Chương 1421, diễn kịch. Phốc liên tục bốn kiếm, chặt đứt Đa Ma bốn cánh tay. Chỉ còn lại hai đầu cánh tay Đa Ma, một mực tại điên cuồng chạy trốn, không tiếc thiêu đốt tự thân tinh huyết. Đáng chết, cái này nhân loại làm sao lại mạnh như vậy? Đa Ma trong lòng hò hét. Tinh thần cảnh thất trọng nhân loại, sức chiến đấu có thể so với tinh thần cảnh cửu trọng. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết dạng này, tự không đến chịu chết. Phốc đầu thứ năm cánh tay, bị phương thần chặt đứt. Lúc này, Đa Ma thân thể, đã chạy đi một đoạn, bất quá rất nhanh liền bị phương thần đuổi kịp. Trảm thảo trừ căn, phương thần cho rằng như vậy. Thiêu đốt tinh huyết, bản thân tiểu phi thường hao phí sinh cơ. Bị đuổi giết thời gian dài như vậy, Đa Ma sinh cơ đã nhanh muốn hoàn toàn tán loạn. Hắn không cam tâm, chính mình là nhiều cánh tay tộc từ từ bay lên tân tinh, một khi đột phá đến tạo hóa cảnh, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, lại bị nhân tộc truy sát thành cái dạng này, hắn không phục. Ta không thể chết. Đa Ma trong lòng gầm thét, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập, tinh huyết đã thiêu đốt đến cuối cùng, hắn liều mạng một lần. Lúc này, tại cách đó không xa, có hai cái dị tộc, ngay tại nói chuyện thiếm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây không phải là nhiều cánh tay tộc Đa Ma sao? Hắn đang thiêu đốt tinh huyết bị nhân tộc truy sát thành dạng này cùng là dị tộc, phi thường thống hận nhân tộc. Sở dĩ, hai cái dị tộc không chút do dự xuất thủ. Nhân tộc, dừng tay. Hai cái dị tộc đại hống, thân hình chấp động, hướng phía Đa Ma lao đi. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, hồng ly kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra. Đại thành chi cảnh vạn lôi dung tiên thuật, trong nháy mắt thi triển đi ra, cường đại uy áp, để Đa Ma trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không khi kiếm quang bao phủ Đa Ma thời điểm, hắn phát ra thê thảm tiếng kêu. Phốc, Đa Ma đầu cùng thân thể tách rời, đồng thời kiếm quang tán loạn. Hai cái dị tộc cấp tốc chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn một chút. Nhìn thấy Đa Ma thi thể, hai cái dị tộc sắc mặt, phi thường âm trầm. Tiểu tử, dám ở trước mặt chúng ta giết chết Đa Ma, ngươi nhất định phải chết. Bên trên, hai cái dị tộc xuất thủ. Quá yếu. Hai cái dị tộc thực lực, hơi so Đa Ma cường hoành một chút. Bất quá, cho dù liên thủ, cũng vô pháp đánh bại phương thần. Phương thần thi triển vạn lôi dung thiên thuật một kiếm bức lui hai cái dị tộc, cùng lúc đó hắn nguyên thần xuất hiếu, đồng nhiên thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Ầm ầm trên bầu trời kinh lôi không ngừng, ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3 công kích, uy lực quá mạnh. Kinh khủng lôi đình điện quang, hóa thành một đạo kích quang, bắn về phía trong đó một cái dị tộc. Phanh, cứ việc dị tộc rất cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh trúng, nguyên thần bị thương, thân thể đùng đưa không ngừng. Tốc chiến tốc thắng. Một cái khác dị tộc phát hiện phương thần thực lực, trầm thấp quát. Phương thần tại đại chiến hai đại dị tộc, mà tinh hà dưới đáy, tiểu lão thử tìm được một chút tinh hà dịch, cao hứng bừng bừng đi ra. Lão đại, ta tìm tơ y tinh hà dịch. Vừa mới ra, tiểu lão thử tiếng nói vừa dứt, liền phát hiện không khí bên trong lưu lại khí tức ba động. Tiểu lão thử cẩn thận cảm ứng, toàn tức thân hình lóe lên, đi giúp lão đại. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử tới. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, đâm về vừa mới bị phương thần trọng sáng nguyên thần dị tộc. Phốc, dị tộc thân thể, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị trường mâu màu tím đâm xuyên. Phương thần bắt lấy cơ hội này, một kiếm đem dị tộc chém giết. Không tốt. Một cái khác dị tộc gặp tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng bị phương thần cùng tiểu lão thử hợp lực chém giết. Hô nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, phương thần thở dài một hơi. Sau đó, đem ba cao y huy trường, bỏ vào trong túi. Lão đại. Tiểu lão thử đi đến phương thần trước người, đem tinh hà dịch đưa cho hắn. Phương thần gật đầu. Âm thầm, có không ít nhân tộc võ giả, đang chú ý cuộc chiến đấu này. Phương thần dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem dị tộc chém giết, đã dẫn phát hoành động. Rất nhiều nhân tộc võ giả, kinh hô không thôi. Thậm chí có một ít nhân tộc võ giả, trực tiếp đi ra. Huynh đài quả thật là tuổi nhỏ anh tài, sức một mình, chém giết tam đại dị tộc. Bực này chiến tích, để cho chúng ta hâm mộ. Dám đi ra, đều là thực lực chênh lệch không nhiều. Những cái kia thực lực nhỏ yếu, tự nhiên không có can đảm đi tới. Phương thần quay đầu nhìn về phía những người này, tại trong con ngươi của bọn họ, phương thần thấy được tham lam. Quả nhiên, nói mấy câu khách khí về sau, trong đó một cái bề ngoài xấu xí võ giả, cười hắc hắc, toàn tức nói, huynh đài, tại hạ Sở Hùng Phong, nhìn thấy huynh đài lính sủng, phi thường yêu thích, không biết huynh đài có thể hay không bỏ những thư yêu thích, đem nó nhường cho ta nghe vậy. Cái khác võ giả ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân, bọn hắn liên hợp cho Phương Thần tạo áp lực. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Nhìn Phương Thần không nói gì, Sở Hùng Phong tiếp tục nói ra, huynh đài, ngươi cái này linh sủng xem xét liền là bất phàm. Ta Sở Hùng Phong mới có thể đem nó tiềm lực phát huy ra. Hắn lời thuyết minh chính là, Phương Thần tiềm lực có hạn, không có tư cách có được bực này linh sủng. Muốn ta cùng ngươi, nằm mơ đi thôi. Tiểu Lao Thử trừng to mắt, văng lánh nói. Tiểu Lao Thử cùng Phương Thần cùng chung hoạn nạn, sao lại dạng này rời đi bất quá? Phương Thần ơ thơ y điếm na y lại lên tiếng. Sở huynh, ngươi cũng biết, ta cái này linh sủng bất phàm. Nếu ta trực tiếp cho ngươi, vậy ta tổn thất tiểu lớn. Phương Thần cười hát hát nói. Nghe vậy, Sở Hùng Phong trong nháy mắt minh bạch. Huynh đài, ngươi muốn cái gì, ta đều khóc cho ngươi. Phương Thần suy tư một lát, sau đó nói, 100 cái phổ thông huy chương. Huynh đài, ngươi cũng đã biết huy chương tầm quan trọng. Sở Hùng Phong sắc mặt biến hóa. Ta cái này linh sủng, giá trị 100 cái phổ thông huy chương. Mà lại dùng Sở huynh thực lực, đạt được huy chương dễ như trở bàn tay. Phương Thần bình tĩnh nói. Phổ thông huy chương, tương đối mà nói giá trị thấp một chút. Chân chính giá cao đáng giá là thống lĩnh huy chương. Sở Hùng Phong bọn người, tại luyện ngục bên trong thời gian dài chiến đấu, huy chương khẳng định không ít. Vừa vặn thư A cơ dọa dâm hắn thoáng cái. Huynh đài, xem ở ta Sở Hùng Phong trên mặt mũi, 50 cái huy chương như thế nào? Sở Hùng Phong dựa vào lý lẽ biện luận. Bất quá, Phương Thần khó chơi, trực tiếp lắc đầu. Không có 100 cái huy chương, không bàn nữa. Phương Thần thái độ kiên định. Tại Sở Hùng Phong bên cạnh mấy người, sắc mặt tâm trầm, tức giận không thôi. Bọn hắn truyền âm cho Sở Hùng Phong, để hắn trực tiếp chém giết kẻ này. Nhưng Sở Hùng Phong cự tuyệt, vì linh sủng, hắn phải nhẫn lại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Hùng Phong từ trong ngực xuất ra 100 cái huy chương, đưa cho Phương Thần. Giải trừ khế ước. Sở Hùng Phong trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, sau đó cùng Tiểu Lão Thử liếc nhau, bàn tay vung vẩy. Lập tức, từng đạo khí tức, theo hắn cùng Tiểu Lão Thử trên thân xuất hiện. Cuối cùng, Tiểu Lão Thử trên thân, một tầng màu trắng vầng sáng biến mất. Phốc, Phương Thần phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Giải trừ khế ước, chủ nhân lại nhận phản phệ. Nếu là diễn trò, đương nhiên muốn chân thực một chút. Về sau ngươi theo Sở huynh đi. Phương Thần nhìn xem Tiểu Lão Thử nói. Cái sau cảm xúc đê mê, rất là không vui. Sau đó, nhảy tới Sở Hùng Phong trên thân. Đa tạ huynh đài. Sở Hùng Phong cười ha ha, toàn tức mang theo mấy cái nhân tộc võ giả quay người rời đi. Sở huynh, vì sao không đem chém giết đu nở dê vở ơ y a? Sở huynh, lấy thực lực của chúng ta, đối phó hắn không có một chút vấn đề. Sở Hùng Phong quanh thân sát ý tung hành, nói, đợi tiểu gia hỏa này nhận chủ về sau, ta hội đoạt lại huy chương. Ta Sở Hùng Phong đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Dứt lời, Sở Hùng Phong bọn người biến mất. Nhìn thấy Sở Hùng Phong rời đi bóng lưng, Phương Thần mừng thầm. Toàn tức, thân hình biến mất. Sở Hùng Phong tìm một chỗ chỗ an toàn, để cái khác nhân tộc võ giả hộ pháp, chính mình tự mình cùng tiểu gia hỏa ký kết khế ước. Ông ký kết khế ước quá trình, thuận lợi ngoài ý liệu. Chỉ chốc lát sau, liền thành công. Ừ, rõ ràng khế ước thành công. Nhưng vì sao chính mình không cách nào khống chế tiểu gia hỏa này? Tới. Sở Hùng Phong nếm thử cho Tiểu Lão Thử ra lệnh. Bất quá, ngoài ý liệu là. Tiểu Lão Thử móng vuốt mở ra, thả người nhảy lên, nhảy tới trên một cây đại thụ. Sau đó, nhìn xuống phía dưới. Thật là ngu xuẩn, chuột ra không có thời gian chơi với ngươi. Dứt lời, Tiểu Lão Thử trực tiếp biến mất. Đáng chết, giờ khắc này, Sở Hùng Phong ý thức được mình bị lừa gạt. A, ta muốn giết ngươi. Sở Hùng Phong phẫn nộ đại hống, quanh thân sát ý tung hành. Sở huynh, thế nào cái khác mấy cái nhân tộc không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia liên hợp hắn linh sủng đang gạt ta, đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, ta Sở Hùng Phong nhất định muốn đem chém giết. Sở Hùng Phong thật nổi giận.